Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, bị bao vây. Tống Kiệt hiện tại đã lên tới 20 cấp, vì thế Tống Kiệt liền thêm dưới phòng ngự của mình điểm. Thêm xong điểm lúc sau, Tống Kiệt thuộc tính đã nghịch thiên, tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc. 20 lực công kích, 280 lực phòng ngự, 630 huyết lượng, 600 tiền tài, 3700 tốc độ di động, 20 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng, ngự thú lực phòng ngự đã đủ rồi. Từ giờ trở đi, về sau Tống Kiệt liền không thêm phòng ngự lực, bắt đầu thêm lực công kích, thực mau. Tống Kiệt liền về tới Cố Tam Nương nơi đó. Cố Tam Nương như cũ cười híp mắt chạm ở tiệm cơm cửa. Giống như tất cả lão bản đều muốn chạm ở của tiệm cơm giống nhau. Tống Kiệt đi tới. Tống Kiệt hiện tại cũng học ngoan. Hiện tại hắn không dám mở miệng một tiếng ta là ngươi ba ba. Những NPC này đều là có người tính. Vạn nhất chính mình nếu như bị nó cấp mang thù sẽ không tốt. Người chơi trung quy là đấu không lại NPC. Cố Tam Nương, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tống Kiệt đi tới Cố Tam Nương trước mặt. Nói, Cố Tam Nương thực là nhân tính hóa nói ra. Chúc mừng ngài dũng sĩ. Ngài rốt cuộc thành là một người đủ tư cách ngự thú sư. Hiện tại thời gian chi thành bên ngoài có rất nhiều thanh xà quái. Người nguyện ý thế thời gian chi thành đi tiêu diệt chúng nó sao? Tống Kiệt gật đầu nói. Ta nguyện ý, gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công tiếp thu nhiệm vụ tiêu diệt thanh xà quái. Thanh xà quái 0/30, rốt cuộc nhận được nhiệm vụ. Tống Kiệt hướng về Cố Tam Nương phất tay, liền hướng về thời gian chi thành thành ngoại đi đến. Thời gian chi thành là một cái không lớn không nhỏ thành trì. Vây quanh thành đi một vòng đại khái yêu cầu 2 giờ thời gian. Bất quá còn hảo Cố Tam Nương tiệm cơm vị trí cách cửa thành tương đối gần. Tống Kiệt rất nhanh liền đi rồi cửa. Thời gian chi thành tường thành vô cùng cao. Cái kia cao hơn nhiều bình thường. Tin tưởng tất cả mọi người xem qua TV kịch chi trung tường thành. Thời gian chi thành tường thành độ dày cùng phim truyền hình bên trong không sai biệt lắm. Nhưng là độ cao lại so với phim truyền hình bên trong cao gấp 3. Không sai, chính là cao gấp 3. Từ phía trên nhảy xuống là sẽ ngã chết người. Hơn nữa thời gian chi thành tường thành cũng không biết là dùng tài liệu gì làm. Tường thành chiếu lấp lánh, một chút bị phá hư qua dấu vết đều không có. Toàn bộ thời gian chi thành cực kỳ giống một cái lạnh lùng vô tình sát lục chi thành. Tại thời gian chi thành cửa, chạm tại một loạt NPC, nơi này NPC đẳng cấp càng cao, ước chừng có 80 cấp. Không sai, mỗi cái NPC đều có 80 cấp cao cấp bậc. Hơn nữa số lượng còn không phải bình thường nhiều, chỉ là cửa thành cửa, liền đứng 20 cái. Xem ra lúc này Quang Chi thành chủ Ngưu XA. Cư nhiên có nhiều như vậy đẳng cấp cao binh lính. Này nếu là ai làm phát bực thành chủ một câu để ngươi người một nhà đều thành linh cấp A. Bất quá cái này đều không phải là Tống Kiệt nhọc lòng sự tình. Tống Kiệt tại những cái này đẳng cấp cao NPC nhìn chăm chú hả? Tùy tiện liền đi ra thời gian chi thành. Nhưng là vừa mới đi ra thời gian chi thành, Tống Kiệt cũng cảm giác được không được bình thường. Giống như có rất nhiều người chặn ở cửa thành. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, phát hiện những người này phần lớn hơn 20 cấp, cơ bản là đều là tại 25 cấp. Những người này ước chừng có hơn 20 cái. Những người này đứng ở cửa thành hai bên, mỗi người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đều mang theo không có hảo ý. Tống Kiệt lại một xem tên của bọn họ, tức khắc Tống Kiệt chính là Cúc Hoa căng thẳng, nguyên lai là bọn họ. Tên của bọn họ bên trên đều mang theo hoàng bộ cái này tiền tố. Là hoàng bộ người của gia tộc, Tống Kiệt tại Tân Thủ Thôn là chém hoàng bộ gia tộc rất nhiều tân nhân. Còn cầm kia một đám tân nhân người phụ trách hoàng bộ hối thiên cấp chém tới một bậc. Hoàng bộ gia tộc là tương lai võng du bên trong đệ nhất đại hiệp hội. Bọn họ khẳng định sẽ phái người tới trả thù. Trong tương lai võng du chi bên trong, chủ thành có rất nhiều. Ước chừng có 58 cái chủ thành. Trừ bỏ cái này 58 cái chủ thành, còn có 3 cái tự chủ thành. Cái này 3 cái tự chủ thành đã có thể lợi hại. Cái này 3 cái tự chủ thành đều là có chủ nhân. Hơn nữa chủ nhân không phải NPC, là người chơi. Không sai, chính là người chơi. Tại trò chơi này, có nhất định tài nguyên ôn tồn hy vọng, liền có thể xin kiến tạo chủ thành. Nhưng là kiến tạo chủ thành điều kiện vô cùng hà khắc. Từ trò chơi này khai phục tới nay, cũng chỉ có 3 cái tự chủ thành. Cái này hoàng bộ gia tộc, chính là tại trò chơi này có tự chủ thành một cái gia tộc. Ngày thường, bọn họ cao thủ của gia tộc đều tại tự chủ thành chi nội. Ở bên ngoài khác chủ thành hoàng bộ thành viên gia tộc, kia đều là ngoại môn thành viên. Mà hoàng bộ hối thiên, nói hắn là hoàng bộ người của gia tộc, kỳ thật hắn chính là hoàng bộ gia tộc phía ngoài nhất người. Nhưng là liền tính như vậy, cũng không nên xem nhẹ hoàng bộ hối thiên. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua người chung quanh. Ngay sau đó, Tống Kiệt liếc mắt một cái liền thấy được tại đám người chi chung hoàng bộ hối thiên. Hắn cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Hắn đối với Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, đối với Tống Kiệt làm ra một cái động tác cắt cổ. Khiêu khích trắng trợn, hoàng bộ hối thiên cấp bậc cũng không cao lắm, chỉ có 15 cấp mà thôi. Nhưng là bên người hắn người kia cấp bậc rất cao, 28 cấp, rất là cường đại, Tống Kiệt đã cảm giác được không được bình thường. Nhiều người như vậy, nơi này lại không phải an toàn khu. Chính mình rất có thể sẽ bị nháy mắt hạ gục a. Hảo hán không ăn trước mắt mệt. Tống Kiệt vẫn là quyết định tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Lúc ấy Tống Kiệt xoay người liền tưởng hướng trong thành đi. Nhưng là quay người lại Tống Kiệt liền tuyệt vọng. Chỉ thấy 7-8 danh hơn 20 cấp chiến sĩ đã cầm Tống Kiệt đường lui cấp chặt đứt. Hiện tại Tống Kiệt là cùng đường a. Ta thao. Đây là muốn làm cái gì? Tống Kiệt mắng to một tiếng. Tâm suy nghĩ cái này phiền toái. Nhiều người như vậy, những người này cũng không phải là Tân Thủ Thôn những tay mơ này nhóm. Nếu nói Tân Thủ Thôn những tay mơ này nhóm chỉ là một đám mới vừa học được đi đường oa oa. Như vậy những người này, chính là đã thành là thanh niên tiểu tử. Lúc này, hoàng bộ hối thiên phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ đám người bên trong đi ra. Ánh mắt bên trong mang theo hận ý. Ha ha ha ha ha. Hỏa hùng, lão tử sáng sớm ở nơi này ngồi xổm ngươi. Ngươi rốt cuộc đã tới. Hoàng bộ hối thiên lạnh giọng nói. Hoàng bộ hối thiên đối Tống Kiệt hận. Đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Hắn vốn dĩ có thể trước thời gian tiến vào thời gian chi thành. Nhưng là bởi vì là Tống Kiệt, hắn cư nhiên bị đánh tới một bậc. Nhưng là may mắn hoàng bộ gia tộc người nhiều. Hoàng bộ hối thiên dĩ nhiên dựa vào nhiều người như vậy cho hắn bình quán ra tới kinh nghiệm. Sau Tống Kiệt trước thời gian tiến vào thời gian chi thành. Hơn nữa ở chỗ này mai phục Tống Kiệt, như thế nào bình quán? Rất dễ dàng, hoàng bộ gia tộc cầm quái đánh tới không huyết. Nhường hắn tới một đao cuối cùng là được. Có thể tưởng tượng, hoàng bộ gia tộc nhiều như vậy tân nhân. Hoàng bộ hối thiên hoàn toàn là dẫm bờ vai của bọn hắn lại đây. Tống Kiệt thấy mình không trốn thoát. Hắn cũng không né, ngược lại tùy tiện đứng dậy. Ua, ta lại tưởng là ai đây? Này không phải bị ta chém tới linh cấp hoàng bộ hối thiên sao? Vừa nói đến chém tới linh cấp chuyện này. Hoàng bộ hối thiên trên mặt chính là một trận xanh mét. Thân là hoàng bộ gia tộc một viên. hắn mang theo hơn 20 người dĩ nhiên không trải qua một cái cùng là tân nhân người chơi. Cái này có thể nói là nhường hắn tại hoàng bộ gia tộc bên trong ném đại mặt. Đánh giám, lão tử rõ ràng còn có một bậc, là một bậc, hoàng bộ hối trời giận nói. Tống Kiệt sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Ha ha, hào, một bậc, hôm nay lão tử liền lại đem ngươi chém tới một bậc. Hoàng bộ hối thiên lúc ấy cười lạnh lên tiếng. Ha ha a, ta hoàng bộ gia tộc nhiều người như vậy, rốt cuộc là ai cầm ai chém tới một bậc? Ngươi trong lòng không số sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.